Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 343, chương 343, gặp bão nổi, nổ đập Ngũ Lão Tinh Đại Môn. 2/6, cầu đạt, gặp tiên sinh, người đối với ta giống cũng vô dụng thôi. Lời của ngươi, ta đương nhiên là không dám có thành kiến, nhưng là đây là Ngũ Lão Tinh quyết định a, không phải ta quyết định a, ta chỉ là một truyền microphone mà thôi tương đương a. Đối mặt cái này tư thái gặp, vốn cũng không phải là muốn cùng gặp chống đối, chỉ là theo thói quen chế giễu một cái người bên cạnh Kizaru tại chỗ liền kinh sợ. Ngũ Lão Tinh hanh, gặp lạnh rên một tiếng, sau đó đứng dậy, phong phong hỏa hỏa cách khai nguyên soái phòng làm việc. Gặp tiên sinh bây giờ muốn đi nơi nào? Hắn không phải muốn làm nguyên soái sao? Làm sao hiện tại liền đi? Lẽ nào hắn bỏ qua? Strawberry nhìn gặp đột nhiên rời đi bóng lưng, cả người đều bối rối một cái. Buông tha, người cảm thấy gặp cái kia tính tình, hắn quyết định chuyện cần làm sẽ buông tha sao? Suru liếc mắt một cái Strawberry, sau đó nói, nhưng là Ngũ Lão Tinh mệnh lệnh, Strawberry còn chưa nói hết. Bên người Aokiji cũng đã mở miệng ngắt lời hắn. Ngươi không thấy được sao? Gặp tiên sinh đây không phải là đi giải quyết Ngũ Lão Tinh vấn đề sao? Aokiji hướng phía gặp phương hướng ly khai chép miệng. Giải quyết như thế nào? Strawberry ngây ngẩn cả người. Ngũ Lão Tinh mệnh lệnh ở thế giới chính phủ, ở tổng bộ hải quân trong vậy cũng là cùng cấp với thánh chỉ tồn tại. Ngay cả là nguyên soái, thậm chí là toàn quân tổng soái cũng không thể cãi lời. Còn như gặp, nói cho cùng hiện nay cũng chính là trung tướng a. Dù cho địa vị đặc thù, ở tổng bộ hải quân trong mắt tất cả mọi người so với nguyên soái còn cao thượng, nhưng là không thể thay đổi Ngũ Lão Tinh mệnh lệnh a. Đương nhiên là dùng hắn Monkey D gia tộc giải quyết chuyện nhất quán phương thức. Aokiji nghĩ đến trước đây bị gặp lúc huấn luyện, chịu khổ hắn các loại ấu đả, hắn liền không nhịn được sờ sờ đầu của mình. Cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức, dù cho hắn bây giờ nhớ lại tâm lý đều cảm thấy một hồi lo sợ bất an. Thân thể nhịn không được phát run một cái, bất kể là nuôi nhi tử, giáo tôn tử, huấn luyện hải quân, gặp giải quyết vấn đề phương thức đều là hoàn toàn tương tự. Điểm này, làm gặp tiểu mê đệ, hắn là thấu hiểu rất rõ. Phương thức gì? Strawberry trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng. Monkey D gia tộc còn có thể có cái gì giải quyết chuyện phương thức? Có thể dùng quyền đầu giải quyết liền quyết không tất tất. Kizaru một bộ xem kịch vui biểu tình nói rằng, dùng quả đấm giải quyết. Chẳng lẽ gặp tiên sinh muốn ấu đả Ngũ Lão Tinh? Strawberry cùng với tại chỗ rất nhiều hải quân cao tầng nghe vậy, dồn dập trợn to hai mắt. Ấu ả Ngũ Lão Tinh cũng không phải còn như, nhưng phỏng chừng cũng không khá hơn bao nhiêu. Kizaru vừa nói, một bên toát ra có chút hăng hái biểu tình nhìn về phía thế giới chính phủ tổng bộ. Mariezoa vị trí, chính như Kizaru, Aokiji nói một dạng, biết được Ngũ Lão Tinh muốn hàng không một cái nguyên soái xuống tới thay thế được Sengoku vị trí. Phía sau, không nói một lời ly khai nguyên soái phòng làm việc gặp tại chỗ liền lấy hung hãn tư thế. Đạp đạp nguyệt bước, ngang trời leo lên đất đỏ đại lục, sau đó đường hoàng leo lên thế giới chính phủ. Hắn leo lên Mariezoa phía sau, rất nhiều người của chính phủ viên chứng kiến gặp vốn là muốn đi qua chào hỏi, nhưng chú ý tới trên mặt hắn một bộ người lạ chớ vào biểu tình, đồng thời còn hướng lấy Ngũ Lão Tinh vị trí hiện thời đi tới thời điểm. Phàm là qua tuổi 50 nhân viên chính phủ trong nháy mắt phản ứng kịp, dồn dập dừng bước không tiến lên, đồng thời còn kéo lại bên cạnh mình một ít bạn thân. Vãn thế hệ, không cho hắn tiến lên cùng gặp chào hỏi. Đối với một đường gặp phải nhân viên chính phủ, gặp cũng không có giống như ở tổng bộ hải quân lúc vậy thân dân. Hắn thấy, nơi đây đại đa số quan viên đều cùng Thiên Long Nhân một cái mặt hàng. Tàng Dơ Nơ Gồ rất, giả sử là bình thường. Hắn tâm tình tốt thời điểm, gặp phải thuận mắt người, còn khả năng sẽ nói hơn hai câu. Nhưng bây giờ, hắn trực tiếp vượt qua tất cả chính phủ quan viên, vọt vào Ngũ Lão Tinh chỗ ở chính phủ đại lâu, chứng kiến gặp một bộ hưng sư vấn tội biểu tình. Thủ vệ chính phủ đại lâu người lập tức tiến lên muốn chặn hắn lại, hỏi ý đồ đến, nhưng là những người tài giỏi này mới vừa đi tới gặp trước mặt. Còn chưa kịp mở miệng cũng đã bị không có thời gian gặp một tay một đống. Toàn bộ nhưng bay ra ngoài. Cho dù là hải quân nguyên soái đến đây gặp mặt Ngũ Lão Tinh đều muốn trước thu được Ngũ Lão Tinh cho phép, sau đó ở thủ vệ đại lâu người dưới sự hướng dẫn mới có thể đi tới. Có thể gặp lại hoàn toàn không có thông báo Ngũ Lão Tinh. Sau đó chậm rãi chờ đợi ý tứ. Hắn trực tiếp lấy đường hoàng mà chi tư thế. Một đường đánh bay hết thảy thủ vệ trực tiếp giết tới Ngũ Lão Tinh phòng làm việc cửa chính. Phanh đứng cách Ngũ Lão Tinh chỉ có một môn cách cửa. Gặp đầu tiên là trừng mắt một cái trước mặt đại môn. Ngay sau đó hắn không có tự tay đi mở cửa, mà là trực tiếp một quyền đem trọn cánh cửa bắn cho nát. Cử động này nhất thời kinh động bên trong Ngũ Lão Tinh. Tuy là mấy người bọn hắn từ lúc biết gặp leo lên Mariezoa cái kia một khắc kia cũng biết cái này tên gây chuyện tuyệt đối sẽ không an phận. Thế nhưng bọn họ đều không nghĩ đến. Ở Gonde Roger chết về sau liền an phận rất nhiều năm gặp thứ nhất là mạnh mẽ xông tới thế giới. Chính phủ tổng bộ đại lâu không nói. Còn chưa kinh thông truyền. Trực tiếp một quyền đánh nát bọn họ phòng làm việc đại môn ất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.